Chương 956, tò mò biết thế, cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 956, tò mò biết thế cầu toàn định, canh thứ tư còn nữa, đại ca ca, ngươi vừa mới nói thái độ bình thường hạ, còn có nỉ dạ là có ý gì à, lẽ nào, đúng loại nào chuyên môn tham gia ám sát nỉ dạ hơn nữa, cái này trong thế giới, thật sự có cái gì ẩn nút ám thế giới, sở hữu ma pháp sư, thiên sứ. Ác ma gì gì đó sao biết thế hai tay của ôm quyền ở trước ngực của mình, cặp kia sáng trong suốt trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt tò mò, nhìn về phía trường tưởng phía sau kia một. Đôi còn không có tiêu tán thiên sứ cánh. Kia một bộ dáng, phải có nhiều ngoe thì có nhiều ngoe. Đặc biệt biết thế bình thường lộ ra ngoài dáng vẻ, đều là một bộ bình thản dáng vẻ. Nhưng bây giờ đúng đột nhiên cho thấy cái này một loại hơi lộ ra bắt quái nữ hài tử đặc thù. Thật là làm cho người có một loại phản ngoe cảm thụ. Mà ở biết thế cặp kia sáng trong suốt lớn trong ánh mắt, Trương Tường không khỏi là có chút bại lui. Hắn thật không ngờ, bình thường có vẻ như vậy văn tĩnh thiếu nữ, cũng sẽ có giống như vậy đúng bình thường cô gái một mặt. Bất quá, cũng là bởi vì này, hắn không có bị biết thế bình tĩnh như vậy mà liền tiếp nhận rồi thân phận của hắn mà kinh ngạc. Ngược lại thì bởi vì nàng trong miệng cái gì ám thế giới mà kém chút không có bị nước miếng của mình bị sặc. Khao y cái kia, cái này thế giới có cái gì không ám thế giới các loại, ta thật sự chính là không dám nói rốt cuộc là có, vẫn là không có. Bất quá, theo ta hiện tại sở hiểu được đồ đạc, ngược lại là sự thật có ma pháp sư tồn tại, còn lại liền không phải quá rõ ràng. Còn như ta trong miệng nhị dạ chức nghiệp, nhưng thật ra cùng trong tương tượng của ngươi có chút không phải thái nhất dạng. Nói như thế nào đây, ta nói loại nào nhị dạ chức nghiệp, tuy là cũng là ám sát, nhưng càng nhiều thời điểm đúng chính diện chiến đấu đi. Trường tưởng sạch ho hai tiếng, có chút lúng túng nói rằng. Nhưng là, đại ca ca phía sau ngươi kia hai cánh, không phải đúng ca nhờ thiền sư sao, làm sao lại không biết còn lại tồn tại đâu còn nữa. Vừa mới các ngươi đi nơi nào à, làm sao xả cụ dạ khoát trên người nhất kiện vu nữ phục à, lẽ nào, đúng ác ma thế giới sao biết đời tâm tư có chút nhảy, quay đầu nhìn thoáng qua bên người xả cụ dạ phục sức, vừa liếc nhìn trường tưởng sau lưng cánh. Không khỏi đúng hỏi. Ở trong đầu của nàng, có thể là đã nhớ lại đi ra không ít đồ đạc. Tỷ như, Sakuza bị ác ma bắt cóc, mà thân là thiên sứ Trương Tường, thì là liều mạng mở ra đường hầm không gian, đến ác ma thế giới đi nghị cách cứu viện. Hoặc là, Sakuza từ một cái ma pháp sư, biến thành một cái vu nữ các loại. Khao y, cái kia nên nói như thế nào đây. Trương Tường thoại ngữ có chút nói quanh co. Dù sao, có chút sự tình hắn chính là cũng không thể đủ nói, ít nhất là hiện tại cũng không thể đủ nói ra. Tỷ như, hắn là đến từ dị giới cái này một món sự tình, còn có hắn cái này hạng thiên sử năng lực, là từ khác thế giới lấy được. Bất quá, vừa lúc đó, dị mỹ lì ạ cũng là giúp Trương Tưởng một đại ân. A đại phôi đản, nhanh lên một chút mang dị mỹ lì ạ nhìn đại hội thể dục thể thao. Dĩ mỹ lì ạ vẫn chưa từng gặp đỡ qua loài người đại hội thể dục thể thao đâu. Dĩ mỹ lì ạ một bộ sơn đờ giờ bộ dạng, tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. À, được rồi, cái này một vị muội muội ta còn không có với ngươi giới thiệu đâu. Trương Tường vội vàng hướng vừa đi động hai bước, đem dĩ mỹ lì ạ thân ảnh cho để ở phía trước. Mà quả nhiên, biết thế lực chú ý lập tức liền bị rời đi quá khứ. À, không có ý tứ, vừa mới có chút không có chú ý tới ngươi được rồi, ta gọi là đái đủ gì biết thế. Ngươi nhi biết thế mặt trên mang theo một vẻ bối rối cùng quân bách, hướng về phía bên cạnh dì mì lì ạ nói xin lỗi. Sau đó, chỉ có mang theo không có ý tứ, hướng về dì mì lì ạ hỏi. Nàng vừa mới bởi quá mức nhập thần với tìm tòi nghiên cứu Trương Tưởng cặp kia thiên sứ cánh, mà đưa tới không để mắt đến kia chậm rãi trong bầu trời hạ xuống dì mì lì ạ. Dù sao, bề ngoài của nàng trên mặc dù cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng, nàng đối với Trương Tường cũng không phải một người bình thường, cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Vì vậy, chỉ có sẽ phát sinh như vậy sự tình tới. A, biết thế, ta cũng quên mất với ngươi giới thiệu, đây là gì mì lì à mội mội kia mà. Nàng nhưng là rất lợi hại đâu. Xạ cụ dạ cũng là bắt đầu theo biết thế, giới thiệu gì mì lì à lên. A ngươi, chào ngươi. Ta là... Không đúng, ta gọi là dì mì lì ạ rất hân hạnh được biết ngươi. Dì mì lì ạ rất có thể là rất lâu không có kết giao bằng hữu, trong giọng nói có một loại hơi lộ ra bối rối, tay chân cũng không biết làm như thế nào thả cảm giác. Xin chào, dì mì lì ạ muội muội, chúng ta nhất định phải làm hảo bằng hưu a. Đại đủ gì biết thế, hưu thiện mỉm cười, đưa ra chính mình tay trái đi. Nàng kia đại tiểu thư thức ôn hòa nụ cười, không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy không khỏe, ngược lại là cảm thấy một hồi an tâm. Bởi vì, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, biết đời nụ cười là chân thành. Ừ, hay bằng hữu gì mì lì ạ gật đầu, mắt chung nguyên bản đối với biết đời vẻ địch ý, cũng là tiêu thất không ít. Không thể không nói, vô luận là xạ cụ dạ, vẫn là đái đủ gì biết thế, đều là kia một loại dùng thật tình đối đãi người khác, rất dễ dàng giao cho bằng hữu tồn tại. Đồng thời, trên người các nàng vẫn tồn tại cái này một đặc biệt mị lực. Xạ cú giả trên người đúng dương quang hòa thân mật, biết thế trên người đúng yên tĩnh cùng chân thành. Nếu không, thân là đối với nhân loại độ hảo cảm không thể nói là cứu hận, nhưng ít ra cũng là cực thấp gì mỹ lì ạ, là không có khả năng cùng với các nàng nhanh như vậy thì để xuống tâm phòng, trở thành bạn. Có thể, đây chính là vai nữ chính cùng nữ diễn viên phụ đặc hữu vầng sáng được rồi, chỉ là... Ngươi vừa mới nói trận đấu liền muốn bắt đầu, chỉ có tới tìm chúng ta đúng chuyện gì xảy ra ta không phải tiêu thất đã mấy ngày sao? Xạ cụ giả cũng rốt cục hồi tưởng lại biết thế nguyên bản trong giọng nói lỗ thủng đến, có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao, đối với xạ cụ giả mà nói, nàng đúng là xuyên qua đến rồi một người thế giới, còn trải qua tràn đầy nguy cơ cùng kỳ dị vài ngày sinh hoạt. Thế nhưng, từ biết thế trong giọng nói, nàng cũng là nghe được chính mình chỉ là tiêu thất không lâu sau. Thậm chí còn nàng tham gia cuộc kế tiếp trận đấu, đều còn chưa có bắt đầu đây. Mà nàng trong dự liệu, cha của mình cùng ca ca biết mình mất tích, đang cấp bách mà tìm cùng với chính mình tình hình, cũng là cũng không có phát sinh. Điều này làm cho nàng ở thở phào một cái đồng thời, cũng là cảm nhận được vẻ nghi hoặc. Mà ở một bên khác, Trương Tường thì là cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc tới. Bởi vì, hắn chính là sớm đã có suy đoán. Dù sao, hắn sở xuyên việt mấy cái thế giới, từ hắn xuyên qua về đến, thời gian đều là cơ hồ không có trôi đi. Chỉ bất quá, hắn cũng là không biết, hắn cái này mất thăng bằng xác thực suy đoán, cũng là để nhất kiện ảnh hưởng trọng đại sự tình xảy ra. Đương nhiên, hiện tại cái này một món chuyện ảnh hưởng còn không có hiện lộ ra mà thôi. Tờ S tối hôm nay còn có một canh, đó là 40 phiếu hàng tháng người thứ 2 tăng thêm người thứ nhất tăng thêm, ở hôm qua đã đúng tăng thêm cuối cùng. Tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt chú rơi ra bảng vẽ thắng, coi như là sinh ra 20 tấm, cũng là không phải tăng thêm phía trước đã là đã nói, nhắc nhở lần nữa xuống đường đến lúc đó nói ta gạt người.